Ngọc Hà xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 17. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Osusume wa nan desu ka? Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị đến hiệu sách với hai người bạn là chị Sakura và anh Rodrigo. Trong bài này, chúng ta cùng theo dõi cuộc đối thoại của họ tại khu bán truyện tranh. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 17 với mẫu câu chính là Osusume wa nan desu ka? Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? À, この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか？ これはどう？ ホラーはちょっと。 Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói: À, この本いいな。 Ồ, cuốn truyện này trông hay quá. À. Là ồ, là thán từ để chỉ cảm giác hơi ngạc nhiên hoặc hơi cảm động. Trong cụm từ この本 thì この đi kèm với danh từ có nghĩa là này và 本 là sách, ở đây là truyện tranh. Như vậy, cụm từ này có nghĩa là cuốn truyện này. いいな là hay quá. いい là tính từ, nghĩa là hay hoặc tốt. な là trợ từ đứng ở cuối câu, được dùng khi bạn đang tự nói với mình. Vui sướng thì là ureshi. À, vậy thì tôi có thể tự nói với mình là ureshi na khi cảm thấy vui sướng, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Chị Anna nói tiếp. Are mo omoshiroso. Cuốn kia cũng có vẻ thú vị. Are là cái kia. Mo là trợ từ, có nghĩa là cũng. Omoshiroso nghĩa là có vẻ thú vị. Nguyên gốc của từ này là omoshiroi là một tính từ, có nghĩa là thú vị. Khi thay âm tiết cuối là i thành so sẽ được omoshiroso. So nghĩa là có vẻ, biểu thị sự đánh giá hoặc phán đoán từ bề ngoài. Ở đoạn hội thoại này, chị Anna nhìn thấy rất nhiều cuốn truyện tranh trông có vẻ hay. Chị không biết nên mua cuốn nào. Vì thế, chị hỏi chị Sakura. Sakura-san no osusume wa nan desu ka? Chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào? Osusume nghĩa là sự giới thiệu hoặc sự tiến cử. No là trợ từ nối các danh từ. Sakura-san no osusume ý là cái mà chị Sakura khuyên nên mua. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Nan desu ka? Các bạn còn nhớ chưa ạ? Cụm này có nghĩa là cái gì? Như vậy, cả câu có ý là chị Sakura khuyên tôi nên mua cuốn nào? Mẫu câu chính của bài hôm nay. Osusume wa nan desu ka? Rất hay được sử dụng, vì thế các bạn ghi nhớ nhé. Chị Sakura cầm một cuốn truyện lên và gợi ý chị Anna nên mua. Chị nói. Kore wa dou? Cuốn này thì sao? Kore là cái này. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Do là bạn nghĩ sao? Đây là cách nói để hỏi ý kiến của người khác. Ở đây thì sau từ này, cụm từ desu ka đã được lược bỏ để câu nói thân mật hơn, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Đây là một câu hỏi nên khi nói phải lên giọng. Chị Anna nhìn cuốn truyện mà chị Sakura gợi ý và nói. Horror wa chotto. Chuyện kinh dị thì hơi... Horror. Để chỉ các tác phẩm kinh dị. Từ này bắt nguồn từ horror trong tiếng Anh. Wa là trợ từ đứng sau chủ đề của câu. Chotto. Nghĩa là hơi. Đây là cách nói để từ chối một lời đề nghị một cách nhẹ nhàng, gián tiếp. Sau chotto thì phần diễn đạt mang ý nghĩa phủ định. Ví dụ như là không hợp với tôi, vân vân, đã được lược bỏ. Để lời từ chối không quá thẳng thừng. Khi phát âm chốt tộ sau chô, các bạn ngắt một nhịp. Chốt tộ, có đúng không ạ? Vậy là ai đó mà đề nghị tôi cái gì mà tôi không thích thì tôi có thể từ chối khéo bằng cách nói chốt tộ. Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 17. Mẫu câu chính của bài này là おすすめは何ですか? Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? あ、この本いいな。あれも面白そう。さくらさんのおすすめは何ですか? これはどう? ホラーはちょっと。 Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về điểm quan trọng trong bài học. Trong bài hôm nay có từ omoshiroso, nghĩa là có vẻ thú vị. Từ này được dùng để phán đoán hoặc là đánh giá. Tôi muốn được giải thích kỹ hơn cách dùng kiểu nói này ạ. Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Giống như trong omoshiroso, có vẻ thú vị, thêm so, sau tính từ để diễn đạt điều bạn nghĩ hoặc đoán sau khi nhìn hoặc nghe ai hoặc cái gì. Ở bài 13, các bạn đã được học là trong tiếng Nhật có hai loại tính từ. Loại thứ nhất là tính từ đuôi y. Các từ này kết thúc bằng âm tiết y như 面白い, thú vị, và 忙しい, bận rộn. Loại thứ hai là tính từ đuôi na. Các từ này khi đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa sẽ có thêm đuôi na. Ví dụ như từ 暇, rảnh rỗi. Về cách dùng so sau tính từ để chỉ sự phỏng đoán thì như sau. Đối với tính từ đuôi y, đổi y thành so. Ví dụ 忙しい sẽ thành 忙しそう, có vẻ bận rộn. Đối với tính từ đuôi na, chỉ cần thêm so vào sau. Ví dụ 暇 trở thành 暇そう, có vẻ rảnh rỗi. Bây giờ tôi sẽ giải thích cách đổi so sang thể phủ định. Trong trường hợp tính từ đuôi y, đổi y thành くなさそう. Ví dụ 忙しい, đổi thành 忙しくなさそう, có vẻ không bận rộn. Đối với tính từ đuôi na, thêm ではなさそう vào sau tính từ. Ví dụ 暇, đổi thành 暇ではなさそう, có vẻ không rảnh rỗi. Tiếp theo là mục từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Chị Thu Hà và các bạn thử nghĩ xem từ nào diễn tả âm thanh này nhé. Làm gì có tiếng gì ạ? Vâng, đúng rồi, đúng là không có tiếng gì cả. Trong tiếng Nhật có một từ diễn tả trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng ạ. Xin. Ví dụ như là thư viện thường yên tĩnh thì trạng thái này được gọi là xin. Hay là khi một người nói đùa mà những người xung quanh không cười thì tình huống này cũng gọi là xin. Rơi vào tình huống đấy thì ngại quá chị nhỉ. Vâng, bây giờ là một câu hỏi khác ạ. Từ sau đây miêu tả cái gì? Zurari. Zurari. Tôi chịu thôi ạ. Từ này miêu tả người hoặc vật đứng hoặc là được xếp thẳng hàng ạ. Ví dụ trong phòng sách được xếp Zurari, nghĩa là sách được xếp đều tăm tắp. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ Shin và Zurari. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc vừa diễn ra trong ngày và tâm sự. Hiệu sách mà bọn mình đến rất lớn và có cả máy tính để khách hàng sử dụng. Bọn mình có thể kiểm tra xem cửa hàng có sách mà mình đang tìm hay không, và nếu có thì để ở đâu. Tiện thật. Các bạn vừa theo dõi bài 17. Mẫu câu chính của bài hôm nay là おすすめは何ですか? Chị khuyên tôi nên mua cuốn nào? Hôm nay, chị Anna rất vui vì đã mua được cuốn truyện tranh hài về tình yêu. Trong bài học tới, chị gặp phải một sự cố nhỏ. Các bạn hãy đón nghe nhé! お楽しみに!